Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41.041. Thêm càng, đại con cua vừa mới lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Thụy Tuyết tiện tay tật mắt mau đem miêu vớt ra tới. Thụy Tuyết quét mắt két nước, trong lòng ân tâm một chút, không có vết máu, hẳn là không bị thương. Thái Cực đột nhiên bị đại nạn, toàn bộ miêu đều ngây ngốc, thật lâu hồi bất quá thần. Không có việc gì liền hảo, Thụy Tuyết thấy miêu cả người ướt rầm rề, nhịn không được đề nghị, cơm chiều chờ lát nữa ăn, ta trước cho ngươi tắm rửa một cái đi. Thái Cực không có đáp lời, ánh mắt vẫn như cũ lộ trống. Thụy Tuyết sờ sờ miêu bối quyền làm ân ủi. Sau đó đem miêu sách đi buồng vệ sinh, phóng thủy, tắm rửa, lau khô, Thái Cực trọng lại trở nên thơm ngào ngạt. Lúc này, nó tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cũng lộ ra khó có thể tin biểu tình, anh minh thần võ như chậm, sao có thể như vậy ngốc. Thụy Tuyết sờ sờ miêu đầu, ân ủi nói, đừng để ý. Ngươi còn nhỏ sao, ấu tể phạm sai lầm có thể lý giải. Nhân loại ấu tể khi còn nhỏ còn sẽ đái dầm đâu. Ai còn không điểm hắc lịch sử. Thái Cực 45 độ nhìn lên không trung, ánh mắt tươi đẹp mà là yêu thương. Chậm, thế nhưng, nhiên, là, chỉ, trí, chướng, miêu, nó đại chịu đả kích. Thương tâm khổ sở đến ăn không ngon. Thụy Tuyết vô pháp, đành phải làm nó một con mèo lẳng lặng. Nhưng mà, một giờ đi qua, Thái Cực không muốn ăn cơm mà ni hai cái giờ đi qua. Thái Cực vẫn như cũ ghé vào tại chỗ. Trong lúc Thụy Tuyết cố ý thiêu điều cá chua ngọt, làm mùi hương phiêu mãn nhà ở đều là, Thái Cực vẫn như cũ thờ ơ. Sởn miêu giống như thật sự bị rất lớn đả kích nha. Thụy Tuyết nâng quai hàm thầm nghĩ. Nghĩ nghĩ, nàng bưng cá chua ngọt cùng tôm hùm đất đi đến miêu bên người. Trịnh trọng hứa hẹn nói, hôm nay liền phá lệ một hồi, cho phép ngươi ăn một cân tôm hùm đất, lại thêm một toàn bộ cá chua ngọt. Nhưng là Thái Cực hứng thú thiếu thiếu, chỉ thấp thấp kêu một tiếng, miêu đừng động chậm, làm chậm đói chết tính. Thụy Tuyết thập phần bất đắc dĩ, vì chiếu cố miêu lòng tự trọng, nàng cũng chưa trách cứ vài câu, miêu cư nhiên cũng héo. Rõ ràng tố chất tâm lý không được, không có biện pháp, nàng chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, đem đầu sỏ gây tội bắt lại nấu. Đại con cua, ngoặc kép, nó có câu phác nhất định phải giảng, nhưng kỳ thật giảng không nói đều thay đổi không được nó kết cục. Nửa giờ sau, trong phòng bếp phiêu ra mê người đến cực điểm mùi hương, đó là hấp cua lớn hương vị. Thái Cực nhịn không được ngửi ngửi, trong không khí có cổ mùi thơm lạ lùng nhằm thẳng nó trong lỗ mũi toản. Lúc này, Thụy Tuyết bưng một mâm tinh oánh dịch thấu cua thịt đã đi tới. Nghiêm trang nói, đầu sỏ gây tội đã đền tội. Ăn một ngụm cua thịt xin bớt giận. Thái Cực trừng lớn đôi mắt mèo. Thật lớn một miếng thịt. Có hai ngón tay như vậy khoan. So đầu ngón tay còn trường. Nó không chịu nổi dụ hoặc. Mở ra miệng, Thụy Tuyết nhân cơ hội đem cua thịt nhét vào miêu trong miệng. Khẩu vị lược ngọt, thịt chất phong phú tinh tế, siêu ăn ngon. Thái Cực ăn xong trong miệng, nhịn không được lại đem miệng mở ra, liền bởi vậy một hướng, chút bất chi bất giác. Miêu ăn xong thật nhiều cua thịt, Thái Cực trộm ngắm nhân loại liếc mắt một cái, rất là chột dạ. Nhân loại biết chậm thực sổn sau, có thể hay không đem chậm bỏ qua. Khác tìm một con mèo. Bên kia, chờ miêu ăn xong cơm chiều, lấp đầy bụng, Thụy Tuyết mới có tâm tư dạy bảo. Đậu con cua chơi, kết quả chính mình rớt trong nước đi. Ngốc không ngốc, vạn nhất bị con cua cái kìm gắp làm sao bây giờ? Nàng so đo mưu thân mình, lại so đo con cua cái kìm chiều dài. Cuối cùng đến ra kết luận, ngươi còn không có nhân ra một con cái kìm đại đâu. Miêu thái cực lấy lòng mà cọ cọ nhân loại. Sấm họa tinh cư nhiên học nhân ra không ăn cơm money lại có lần sau. Laptop tịch thu rớt, Thụy Tuyết đe dọa nói. Thái cực thành thành thật thật nằm bò. Làm bộ chính mình là chỉ ngoan ngoãn miêu. Mắt to vô tội mà nhìn nhân loại. Thụy Tuyết nháy mắt không có tính tình. Tính nàng tâm nói. Đã huấn nói chuyện, đã đe dọa quá. Miêu hẳn là nhận thức đến chính mình sai lầm money, hào hào tỉnh lại, bỏ xuống cuối cùng một câu. Thụy Tuyết rời đi, chờ người đi rồi. Miêu lập tức cái bụng hướng lên trời. Biểu tình thả lỏng, phiên tới phiên đi, hiển nhiên đã đi ra khói mù. Toàn bộ miêu cao hứng đến không được. Nó nghĩ thầm, nhân loại cho nó báo thù đâu, còn dùng ăn ngon hống nó. Cũng không ngại nó xuẩn, đuổi nó đi, càng muốn, cái đuôi càng là không tự giác mà lung lay lên. Trong lòng Mỹ ứa ra phao, sau sao mệnh lệnh phi có một chương đờ bắc kít lít, hoàn thành một cái tâm nguyện hắn liền sẽ ở phía sau đánh cái câu. Theo thời gian chuyển rời, danh sách thượng câu càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm money hắn tưởng. Chỉ kém cuối cùng hạng nhất, tâm nguyện là có thể toàn bộ hoàn thành. Trên thực tế, hắn nguyên bản cho rằng sẽ đến không kịp. Chẩn đoán chính xác sau, bác sĩ nói là nói còn có 3 tháng sống đầu, nhưng thân thể sẽ dần dần biến suy yếu. 3 tháng, cuối cùng 1 tháng cơ bản chỉ có thể nằm ở trên giường thở hổn hển, lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Cuối cùng một đoạn nhật tử quá thật sự vui vẻ, hẳn là thấy đủ, mệnh lệnh phi lẩm bẩm. Hôm nay hoàn thành nhảy cực, ngày mai liền đi nằm viện, ai ngờ ngày hôm sau tiến bệnh viện sau. Bác sĩ nhẫn nại tính tình cùng hắn câu thông, bệnh viện người bệnh rất nhiều, giường ngủ khan hiếm, không có bệnh nặng nói không kiến nghị nằm viện, đối phương sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần đến không được, đâu giống là yêu cầu nằm viện người bệnh. Mệnh lệnh phi mộc mặt, chính là ta phải ung thư, lại có 1 tháng sẽ chết. Nếu bị ung thư đều không gọi có bệnh nặng, kia hắn thật sự không quá minh bạch bệnh nặng cái này từ là có ý tứ gì. Ung thư, bác sĩ lộ ra chần chờ chi sắc. Đúng vậy, mệnh lệnh phi vội vàng nói. 3 tháng trước, ta tới bệnh viện chẩn bệnh quá. Lúc ấy bác sĩ khuyên ta nằm viện tiếp thu trị bệnh bằng hóa chất. Ta không chịu, trực tiếp xuất viện. Hiện tại muốn làm sự làm được không sai biệt lắm. Ta tưởng nằm viện trị liệu, suy xét một lát. Bác sĩ kiến nghị nói, kia ngày trước làm mấy cái kiểm tra đi. Sự cách 2 tháng. Phía trước kiểm tra báo cáo đã không chuẩn, tốt, mệnh lệnh phi dứt khoát đồng ý. 1 giờ sau, hắn cầm một chồng báo cáo giao cho bác sĩ. Bác sĩ mới đầu không để trong lòng, nhưng càng xem báo cáo nội dung, càng là chau mày. Tới rồi sau lại, hắn không ngừng ngẩng đầu xem người bệnh, sắc mặt thập phần cổ quái. Mệnh lệnh phi hít sâu một hơi. Biểu tình bi tráng, đến đây đi, nói thật, ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, cùng lắm thì chính là cái chết sao. Bác sĩ buông báo cáo, trầm giọng nói, mạnh tiên sinh, ngài thực khỏe mạnh, trong cơ thể cũng không có ung thư tế bào gì. Mệnh lệnh phi ngây người, hơn nữa từ số liệu tới xem, ngài thân thể tố chất thực không tồi. Cao hơn bình quân trình độ một mảng lớn, bác sĩ tiếp tục nói. Nói cách khác, ngài không có đến bệnh nan y, còn có thể sống thật lâu. Mệnh lệnh phi cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. có thể hay không là nơi nào xảy ra vấn đề. Bác sĩ, ngươi lại cho ta nhiều làm mấy cái kiểm tra đi. Sao có thể 2 tháng trước bị ung thư, cho tới hôm nay lại đột nhiên không thuốc mà khỏi. Ngươi lần trước ở đâu làm kiểm tra? Bác sĩ hỏi. Hắn hoài nghi người bệnh phía trước bị người lừa. Bác sĩ nghe nói qua cùng loại âm mưu. Đầu tiên là kẻ lừa đảo làm bộ đứng đắn bác sĩ. Nói mục tiêu được bệnh nan y sắp chết. Sau đó tới cái đồng lõa đẩy mạnh tiêu thụ linh đan rượu dược. Cùng nhau hống mục tiêu mua. Có câu nói kêu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tử vong bóng ma bao phủ hạ. Không ít người sẽ luống cuống tay chân, tiến tới mất đi lý trí. Liền ở các ngươi này, mệnh lệnh phi mặt vô biểu tình. Một cái họ Cao bác sĩ thay ta chẩn bệnh, đeo phó mắt kính, 5 đến 60 tuổi bộ dáng. Có điểm béo, bác sĩ, ngoặc kép, đó là Cao chủ nhiệm. Bọn họ bệnh viện tốt nhất, bác sĩ chi nhất. Bác sĩ vốn định nói, có thể hay không là lần trước khám sai, nghe thấy là Cao chủ nhiệm chẩn bệnh, lập tức sửa lại cách nói. Chỉ thấy hắn lời nói thấm thía nói, trong hiện thực có đôi khi sẽ phát khoa học vô pháp giải thích hiện tượng. Chúng ta đem nó xưng là kỳ tích, tỉ như người thực vật thức tỉnh, tỉ như đình chỉ tim đập người bệnh khôi phục hô hấp. Tỉ như ung thư không thuốc mà khỏi, mệnh lệnh phi. Ngoặc kép, thăng ngươi thật là bác sĩ, thật sự tin tưởng khoa học. Thăng thăng trong chốc lát nói được bệnh nan y, trong chốc lát nói còn có thể sống thật lâu. Nhân tâm đột, như thế nào liền như vậy thiện biến. Thăng thăng xác định lần này mới là chính xác chẩn bệnh sao? Có thể hay không quá 2 tháng lại thay đổi. Thăng mệnh lệnh phi ánh mắt có quá nhiều hàm nghĩa. Bác sĩ không giấu vết bỏ qua một bên đầu. Cường tự chấn định nói. Ngài yên tâm, ngài thân thể thực khỏe mạnh. Một chút ung thư tế bào bóng dáng đều tìm không thấy. Nếu thật sự không yên tâm, ngài có thể nhiều chạy mấy nhà bệnh viện làm tái khám money, ta hiện tại liền đi, mệnh lệnh phi. Cọ một chút đứng lên, sau đó không chút do dự rời đi, nói rõ là không tin chẩn bệnh kết quả. Bác sĩ nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm, ta chiêu ai chọc ai, liên tiếp chạy 3 cái bệnh viện, chẩn bệnh kết quả độ cao nhất trí, khỏe mạnh. Phi thường khỏe mạnh, sống thêm cái 20-30 năm không thành vấn đề. Mệnh lệnh phi ngốc đứng ở bệnh viện cửa. Thật lâu nói không nên lời lời nói. Tiến bệnh viện trước, hắn lo lắng chết thời điểm tiền chưa xài xong. Vậy quá bi kịch, tiến bệnh viện sau, hắn phát hiện người không chết. Tiền lại hoa không sai biệt lắm càng bi kịch. Ngẫm lại gửi ngân hàng chỉ còn lại có ngày xưa 2 thành. Tương lai lại có bó lớn nhật tử muốn quá. Mệnh lệnh phi cảm thủ không đến trọng sinh vui sướng. Ngược lại nhịn không được gầm nhẹ nói. Này đều gọi là gì sự nha. Sao sao hạnh phúc người đều là tương tự. Bất hạnh người các có các bất hạnh. Cùng thời gian, có người cũng ở phát điên gầm nhẹ. Ngoạ tào, chẳng lẽ gần nhất ta bị dơ đồ vật bám vào người sao? Người này tên là Trần Duyệt. Từ 1 tháng trước, cùng mộ ra tân khai quán hải sản lão bản đối phun sau. Nàng liền cùng chúng ta dường như thường xuyên không thể hiểu được móc di động ra, mở ra app tiến hành quyên tiền. Hôm nay đã là đến nay mới thôi lần thứ 6 quyên tiền. Nàng kêu thảm bắt lấy đưa vào mật mã tay. Cả người cơ hồ cuồng loạn. Rõ ràng trong lòng phi thường bài xích, nhưng thân thể lại phảng phất không chịu khống chế thuận lợi hoàn thành quyên tiền thao tác. Rốt cuộc Trần Duyệt chịu không nổi, nhanh như chớp chạy chậm đến cục cảnh sát khóc lóc kể lể. Ta bị người lừa tiền. Thời gian, địa điểm, kim ngạch, án phát quá trình, nữ cảnh sát một bên hỏi, một bên làm ký lục. Trần Duyệt đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nữ cảnh sát, ngoặc kép, thăng cự tuyệt phong kiến mê tín. Từ ta làm khởi thăng thăng chính mình thân thủ đưa vào tiền trả mật mã. Gọi là bị lừa tiền. Nàng mau không quen biết lừa tiền cái này từ thăng thăng hiện tại người đều như vậy kiêu ngạo sao. Vũ Hạm hoàn toàn không đi tâm thăng nữ cảnh sát nhanh nhẹn mà dùng chính mình di động quyên tiền 10 đồng tiền. Sau đó hỏi Trần Duyệt, ta hiện tại có thể khởi tố ngươi lừa tiền sao? Trần Duyệt há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Giờ khắc này nàng tin tưởng cảm giác được, phát sinh ở trên người nàng việc lạ người khác cũng không tin tưởng. Nữ cảnh sát cười cười, ý vị thâm trường nói, cô nương, vu cáo là có thể hình sự câu lưu, bị cảnh cáo. Trần Duyệt vô pháp, chỉ phải xám xịt rời đi. Hết chương.